Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, Chúa cứu thế số 1 đăng tràng. Số 9 nói xong lập tức tiến lên một bước. Đường Tiếu cười gật đầu, không sai là ta. Nguyên lai ngươi chính là đại lục kia bên trên có thể chế tạo cơ giáp tăng ma hành giả. Trách không được thực lực của người này có thể mạnh như vậy. Nói xong số 9 nhìn một chút Thiết Thủ, không nghĩ tới ta còn rất nổi danh. Đường Tiếu gật gật đầu, cười gọi là một cái càn rỡ. Mày may không có đem trước mắt những này người áo trắng để vào mắt. Lên, chủ thượng bàn giao cần phải đem người này mang về. Biết nói thân phận của Đường Tiếu số 9, cũng không nói nhảm. Vung tay lên 7 người đem 2 người một thú vây lại. Biết đạo 2 người này một thú không dễ chọc, người áo trắng cũng không dám khinh thường, tất cả đều là một mặt ngưng trọng. Liền ngay cả thực lực đạt tới cấp 9 đỉnh phong số 9 đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Đã người ta chạy đến liền nhất định có chỗ ỉ lại. U, bọn hắn muốn làm chúng ta. Thiết Thủ, cái kia 2 cái là ngươi, còn lại là ngươi Behemoth. Cái mới nhìn qua này lợi hại nhất lưu cho ta. Đường Tiếu chỉ 7 cái người áo trắng phân phối nhiệm vụ, nhưng phân phối xuống tới 7 cái người áo trắng đều là giảm lớn hốc mắt. Hắn vậy mà đem thực lực mạnh nhất Thiết Thủ phân phối đối phó 2 cái cấp 9 trung kỳ số 10, số 11, mà không phải cấp 9 đỉnh phong số 9. Mà đầu này nhìn to lớn lại không biết đạo sức chiến đấu như thế nào đối phó còn lại 4 người. Mà lợi hại nhất số 9 lưu cho mình. Hắn mới cấp 7 trung kỳ được không? Ở đâu ra lớn như vậy đảm lượng? Hoặc là nói ai cho dũng khí? Behemoth thú lười dê dê đánh cái A cát. Trên đất bụi đất lập tức bay bổng lên. Lập tức dãy dụa thân thể to lớn đi 2 bước. Thiết Thủ tay cái trước đảo ngược, không cho phép đầu bạc xuất hiện trong tay. Nhìn chằm chằm số 10 số 11. Trong lúc nhất thời một cỗ cảm giác áp bách lập tức bao phủ số 10 số 11. Chơi bọn hắn, Đường Tiếu hét lớn một tiếng, mình hướng về sau mặt một cái bước lướt thối lui. Giống, Behemoth thú điều động trong cơ giáp năng lượng triệu tập tại cơ giáp miệng bộ. Gầm lên giận dữ truyền ra ngoài. Vừa muốn xông lên số 21, 22 hào, số 19 cùng số 18 lập tức bị hất tung ở mặt đất bên trên. To lớn sóng âm trực tiếp chấn đến bọn hắn có chút không ngóc đầu lên được. Đây chính là thực lực. Tại chúa tể bên trong, phàm là có một cái nào đó người áo trắng rơi xuống, phía sau người áo trắng liền sẽ tiến một bước. Nói thí dụ như số 1 chết, số 2 liền là số 1. Đằng sau sẽ còn có người áo trắng bổ sung. Cho tới người áo trắng vẫn là cái hoàn chỉnh hệ thống. 9. Cấp 9 đỉnh phong. 4 cái ngã trên mặt đất người áo trắng mặt mũi trắng bệch. Khá lắm, vừa rồi Behemoth thú không có bộc phát thực lực, còn tưởng rằng nhiều nhất là một cái cấp 8 đỉnh phong man thú. Dù sao cấp 9 man thú quá hiếm ít. Man thú muốn tấn cấp cấp 9 ngoại trừ một ít siêu cường huyết mạch bên ngoài, còn lại muốn tấn cấp muốn thiên thời địa lợi mới được. Cho tới là đều không quên cấp 9 bên trên muốn. Không nghĩ tới vừa ra tay cấp 9 đỉnh phong thực lực. Cái này khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Cẩn thận chút, số 9 đã không biết đạo nói cái gì. Biết đạo hôm nay đá vào tấm sắt, tiếp tục như vậy nữa, khẳng định phải thua thiệt. Cấp 9 đỉnh phong man thú chính hắn đối phó cái này đều có chút cố hết sức. Hiện tại vẫn là mặc cơ giáp cấp 9 đỉnh phong. Ngay cả mình đều đánh không lại. Nói thực ra đánh bọn hắn cái này một cái man thú là đủ rồi. Số 9 nghĩ thầm, nhưng bây giờ số 98 cho nên hy vọng đều ký thác vào Đường Tiếu trên thân. Hy vọng cái này cấp 7 trung kỳ tăng ma hành giả thực lực không có mạnh như vậy. Cũng tốt khâm ở uy hiếp. Nghĩ đến số 9 xuất ra 6 cạnh phi đao. Một đao hướng Đường Tiếu bay đi. Tốt tốt tốt, để mắt ta, đi lên liền là loại công kích này. Hắn cười một tiếng, dưới chân dẫm lên cửu cung huyễn bước hung hăng hướng phía sau vách đá tránh đi. Ầm ầm, vách đá bị 6 cạnh phi đao Kurenai hồng ra một cái động lớn, bụi đất tung bay, đá vụn rơi đến khắp nơi đều là. Mà liền tại số 9 coi là Đường Tiếu trúng chiêu về sau, cái kia trong bụi đất đột nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ tận lực bồi tiếp giống to một tiếng, ra. Đi chúa cứu thế số một. Ầm ầm, chỉ cảm thấy mặt đất chấn động. Tất cả mọi người đình chỉ đánh nhau. Con mắt nhìn chừng chừng lấy Đường Tiếu chỗ phương vị nhưng mà. Từ trong bụi đất đi ra lại là cả người cao 9 trượng 9 cự đại máy móc chiến tranh. Cái này, cấp 7 máy móc chiến tranh. Hắn từ nơi nào làm ra? Số 9 kinh ngạc gọi nói. Hắn đã từng vì huấn luyện cùng máy móc chiến tranh giao thủ qua. Cho tới đối máy móc chiến tranh có chút hiểu rõ. Máy móc chiến tranh thấp nhất là cấp 7. Thân cao tại 9 trượng đến 10 trượng ở giữa. Cấp 8 tại 10 trượng đến 12 trượng ở giữa. Cấp 9 thì là 15 trượng trở lên. Cho tới số 9 liếc mắt liền nhìn ra chúa cứu thế số 1 đẳng cấp. Số 9 đã từng lúc huấn luyện có thể một người đánh bại cấp 8 đỉnh phong máy móc chiến tranh. Cho tới nhìn thấy cái này cấp 7 chúa cứu thế số 1 ngược lại là không có áp lực quá lớn. Nhìn cái gì? Đánh nhau à? Đường Tiếu nhìn đám người dừng lại gọi nói. Quả nhiên, Đường Tiếu như thế vừa hô lại đánh lên. Behemoth thú hai cái chân trước một chảo bắt một cái tại đất bên trên té chơi. Thiết thủ sẽ bưng bít lấy không cho phép đầu bạc vừa đi vừa chặt. Đánh hai cái người áo trắng không có chiêu giáo chi lực. Cấp 7 máy móc chiến tranh. Nói thật hơi kinh ngạc. Nhưng không phải là đối thủ của ta. Số 9 nói xong phi đao lại ném ra ngoài. Ngươi không sợ à? Không sợ vừa vặn ta còn sợ ngươi sợ à? Đường Tiếu ngồi tại thao tác trong phòng cười nói. Trong tay nắm cái eo để chúa cứu thế số 1 cười ha ha. Bành, một tiếng kim loại va chạm, 6 cạnh phi đao bị chúa cứu thế số 1 cầm ở trong tay. Nguyên bản nhanh chóng xoay tròn phi đao lập tức ngừng lại. Chúa cứu thế số 1 đầu ngón tay điểm tại 6 cạnh phi đao một mảnh lưỡi dao bên trên. Đao kia phiến lập tức kết băng. Số 9 kinh hãi, hắn không nghĩ tới mình phi đao dễ dàng như vậy bị đón lấy. Lập tức không còn dám khinh thị trước mắt cái này máy móc chiến tranh. Cái này máy móc chiến tranh không đơn giản. Số 9 trong lòng tối nói. Hô, chúa cứu thế số 1 lại điểm một cái kết băng lưỡi dao. Trong nháy mắt đại hỏa toát ra trực tiếp đem hàn băng hòa tan. Đầu ngón tay bắn ra chỉ nghe một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Kiên cố vô cùng lưỡi dao giống pha lê nát. Cái này, số 9 trợn tròn mắt. Mình cái này phi đao bắt đầu chủ thượng tự mình cho hắn cấp 9 vũ khí. Liền, dễ dàng như vậy nát. Hắn không tin, đã từng liền xem như hắn cùng số 8 chiến đấu đối phương cũng vô pháp phá hủy hắn phi đao nhiều. Nhất hạn chế, mà cái này cấp 7 máy móc chiến tranh làm được bằng cách nào? Đầu tiên là kết băng thử lại hỏa diễm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời không ai nói rõ được. Thiết thủ, Behemoth đừng đem bọn hắn đánh chết khống chế lại. Bên này đem 6 mảnh lưỡi dao toàn bộ phá hủy. Về sau Đường Tiếu nói. Một người một thú lên tiếng không đang đùa bỡn người áo trắng trực tiếp đem người áo trắng khống chế. Biết đạo bọn hắn mạnh. Nhưng không biết đạo vậy mà có thể mạnh như thế. Số 9 biết đạo đại thế đã mất. À, hắn vừa hô. Toàn lực hướng máy móc chiến tranh phóng đi. Ai chẳng biết đạo máy móc chiến tranh nhạy cảm rất yếu. Chỉ cần cận thân hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Số 9 ý nghĩ tuy tốt nhưng hắn chiêu này dùng sai đối phương. Bởi vì đó cũng không phải phổ thông máy móc chiến tranh. Muốn cận thân, vậy đến đây đi. Đường Tiếu ngồi tại thao tác trong phòng cười một tiếng. Cũng không có tận lực đi xua đuổi vọt tới số 9. Số 9 một cái xoay người tránh thoát chúa cứu thế một quyền. Thuận lợi bò tới chúa cứu thế trên thân. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.